Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 450, thương lược đối sách. Nhìn đến Tần Phong lấy nghiêm trọng như vậy lời thề thề. Duyệt Cơ biến sắc, cuống quýt nói, tốt, a, kia ta lần tạm thời tin tưởng ngươi rồi. Ngươi lúc trước nói với ta ngươi là Khuynh Thành bằng hữu. Nói như vậy, ngươi là tìm đến Khuynh Thành sao? Bất quá Khuynh Thành cũng không ở nơi này. Ngươi khả năng tìm không thấy nàng rồi. Duyên Cơ như vậy lúc nói chuyện, âm thanh cũng đều ôn nhu rồi xuống dưới. Không còn bạo lực như vậy rồi. Để Tần Phong cảm giác có chút xấu hổ toát mồ hôi. Thầm than cô bé này thật đúng là thiên biến vạn hóa. Ta không phải là tìm đến nàng, mà là đến thay nàng tìm ngươi. Khuynh Thành đã trở về rồi, chỉ bất quá tạm thời không có tới nơi này mà thôi. Ta trước thay nàng tìm kiếm đường, cùng ngươi nói chuyện tâm tình. Tần Phong cười nói, sau đó tùy ý tìm rồi cái băng ghế đá ngồi xuống. Tần Phong đã từ An Khuynh Thành chỗ nào biết được. Cái này Duyên Cơ là có thể tín nhiệm người. Tối thiểu nhất dĩ vãng cùng An Khuynh Thành quan hệ không tệ. Lại thêm hai người đều có thích già không như thế cùng chung một địch nhân. Đàm luận những này hẳn nên là không có vấn đề gì. Khuynh Thành đã trở về rồi. Duyên Cơ kia con ngươi bên trong lóe qua một tia ngạc nhiên. Tần Phong gật gật đầu. Sau đó đem An Khuynh Thành sự tình bộ phận cho lộ ra. Trong đó có một chút đặc thù sự tình hắn chưa hề nói. Chỉ nói rồi An Khuynh Thành đã đi tới rồi Bắc Đại Lục. Đồng thời hắn còn đem chính mình kế hoạch ném ra ngoài một cái kíp nổ cho Duyên Cơ. Bất quá đối với liên thủ đối phó kia thích già không sự tình, Tần Phong ngược lại là sách ra. Đồng thời Tần Phong nói rõ ràng, lần này động thủ nhất định sẽ làm cho Thánh Tăng Điện lúc đầu kết cấu bên trong tan thành mây khói. Không điện kia chút nanh vuốt toàn bộ đều muốn nhổ đi. Duyên Cơ sau khi nghe xong hơi biến sắc mặt, có chút do dự, người này cũng quá qua loa rồi a. Thích già không cũng không phải tùy tùy tiện tiện một cái người. Người có mấy phần chắc chắn có thể đem thích già không giải quyết. Người có biết thích già không hiện tại đã là bắt đầu trùng kích thần tôn cướp rồi. Duyên Cơ có chút không tín nhiệm cùng hoài nghi, đồng thời đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Thích già không thực lực quá mạnh, ngày bình thường cho dù là áp chế các nàng nàng vậy bởi vì không muốn gây phiền toái mà không có động thủ, bây giờ Tần Phong đột nhiên muốn nhấc lên lật đổ thích già không. Thật sự là để cho nàng khó mà hạ quyết định quyết tâm. Bởi vì nhất cử nhất động của nàng đều là dính dấp toàn bộ duyên điện vận mệnh. Nàng có thể không quan tâm, tuy nhiên lại nhất định phải thay môn hạ kia chút nữ tu nhóm suy nghĩ. Tần Phong nghe vậy, lông mày nhíu một cái. Trong lòng đối với thích già không thực lực cũng có rồi một cái đại khái hiểu rõ. Nếu như thích già không đã bắt đầu trùng kích thần tôn cướp nói. Như vậy thích già không hẳn là đã cùng Thái Hạo Tông Giang Thái Hư không sai biệt lắm rồi. Liền xem như không kịp Giang Thái Hư, tối thiểu nhất cũng đều là cùng một cấp bậc cường giả. Loại kia thực lực, đích thật là so pháp tắc kiếp, thậm chí pháp tắc kiếp vương còn mạnh hơn. Bất quá Tần Phong không có chút nào lui bước chi ý. Mà chỉ nói, vậy ngươi nghĩ đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tần Phong biết rõ nghĩ muốn thay An Khuynh Thành đoạt lại phân thân khống chế quyền, bước đầu tiên chính là khống chế Thánh Tăng Điện, chỉ có sau lưng đã nắm chắc quần, An Khuynh Thành mới có thể có sức mạnh cùng An Ngu bọn người đối kháng. Các ngươi Thánh Tăng Điện những lão quái vật kia đâu? Ta tại sao không có cảm nhận được một cái thần tôn cường giả khí tức? Tần Phong đánh giá cái này phù đồ tháp. Nghi ngờ hỏi nói, cái này Thánh Tăng Điện không phải là cấp một thế lực a? Có loại này nội tình vì sao không có thần tôn cường giả? Thấy Tần Phong nghi hoặc, Duyên Cơ ngẩng đầu, nói, Làm sao? Ngươi đối chúng ta Thánh Tăng Điện Thần Tôn cường giả cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ lại ngươi đối chúng ta Thánh Tăng Điện có cái gì tưởng niệm? Bất quá ngươi này cái cũng là không cần nghĩ. Bởi vì chúng ta Thánh Tăng Điện kia chút lão Phật đều ở Thánh Tăng Điện phía dưới bế quan. Chỉ cần Thánh Tăng Điện gặp được cái gì nguy cơ sinh tử, liền sẽ tự chủ thức tỉnh. Há, thì ra là thế. Tần Phong giật mình, sau đó lại nói, ngươi bây giờ nghĩ rõ ràng rồi không? Đến tột cùng muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ làm cái này chuyện? Bị hỏi lên như vậy, Duyên Cơ đôi mi thanh tú lại nhau. Cái này chuyện ta không có cách nào trong thời gian ngắn cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Ta phải suy nghĩ thật kỹ. Tần Phong nói tới sự thật ở là để cho nàng rất khó xuống quyết định. Quyết tâm, mà lại nàng cùng Tần Phong sự tình bèo nước gặp nhau. Cho dù có An Khuynh Thành cái này tầng một quan hệ ở. Vậy không có cách nào để cho nàng hoàn toàn tin tưởng Tần Phong. Chuyện này xác thực rất lớn, nhưng là ta cảm thấy ngươi đã không có bao nhiêu thời gian có thể châm trước rồi. Ngươi nhất định phải nhanh lên hạ quyết định. Tần Phong thấy thế, lập tức liền biết được rồi Duyên Cơ trong lòng lo lắng. Hắn hơi nghĩ kế sách, liền hỏi nói, ngươi thử tưởng tượng nếu như ngươi không xuất thủ sẽ có tổn thất gì. Nếu như lần này ngươi không ra tay, chỉ có Thánh Điện cùng chúng ta những người này liên thủ. Nếu như vạn nhất Thích Già không có chết, ngươi có biết sau cùng kết quả lại là cái gì? Tần Phong nói đánh vỡ rồi Duyên Cơ trầm tư, để Duyên Cơ á khẩu không trả lời được, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Duyên Cơ khuôn mặt trì trệ, xa vào đến thật sâu nghĩ kế sách ở giữa. Nàng cũng là không tự chủ được thuận lấy Tần Phong mạch suy nghĩ. Nàng đang suy nghĩ, nếu như nàng không ra tay, Thích Già không liền thật sẽ không quan tâm Duyên Điện a. Nếu như Tần Phong thất bại, Thích Già không tất nhiên sẽ đối những khả năng này tạo thành uy hiếp lực lượng kiêng kỵ. Đồng thời trước giờ phòng ngự, Tần Phong lại lần nữa hỏi nói, ngươi bây giờ không ra tay, coi như chúng ta cũng không ra tay, không kinh động Thích Già không? Đến lúc đó ngươi có nắm chắc Thích Già không đối với ngươi nhóm ra tay? Ngươi có mấy thành nắm chắc Thích Già không ham muốn Duyên Điện phần này lực lượng? Liền xem như hắn không ham muốn, hắn không sợ a? Duyên Cơ lại lần nữa trầm mặc. Đúng vậy a, coi như Thích Già không ham muốn Duyên Điện phần này lực lượng. Thích Già không thật liền sẽ không sợ sệt nàng a. Lúc trước Thích Già không chính mình cũng là như vậy mới lên làm điện chủ. Ai có thể không sợ có người lật đổ bố cục? Thích Già không cái thứ nhất nghĩ tới, vậy tất nhiên là nàng. Duyên Cơ một khi suy nghĩ sâu xa đạo lý này, liền phát hiện Thích Già không sớm muộn có một ngày sẽ đối nàng nhóm Duyên Điện động thủ. Mà lấy Thích Già không tính cách, không ra tay thì thôi rồi, vừa ra tay tất nhiên là thạch phá kinh thiên, không cho nàng mảy may cơ hội thở dốc. Nghĩ được như vậy, Duyên Cơ không khỏi thân thể mềm mại run lên. Nếu như bỏ lỡ lần này nói, khả năng thật sẽ tổn thất lớn nhất cơ hội, thậm chí có khả năng các nàng Duyên Điện một đời đều không thể xoay người. Dù sao nếu như Thích Già không muốn xuất thủ, khẳng định sẽ trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Mà nàng mặc dù là Duyên Điện phó điện chủ, thế nhưng là ở Bắc Đại Lục trên giao thiệp thế nhưng là không bằng kia Thích Già không. Đến rồi lúc kia, nàng sẽ xa vào đến bốn bề thọ địch tình cảnh. Duyên Cơ điện chủ, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ngươi nhìn như là tại vì Duyên Điện suy nghĩ, nghĩ muốn độc thân thế ngoại, nhưng là ngươi mỗi lần làm một lựa chọn, kỳ thật đều cần muốn gánh chịu cái giá đáng kể. Dù là ngươi không làm lựa chọn, kỳ thật từ trình độ nào đó tới nói trầm mặc cũng là lựa chọn. Dù sao, ở sinh tử tồn vong việc lớn trên, không có tuyệt đối trung lập chuyện này. Trừ phi ngươi tự phế pháp thuật, Tần Phong nói, lần này hắn nói chuyện liền so trước đó nhẹ nhàng rồi rất nhiều. mỗi một thanh âm đều giống như một sợi gió xuân thổi vào đến duyên cơ trong lỗ tai. Rơi xuống rồi duyên cơ tâm lý. Mà lại, chúng ta lần này có 3 vị pháp tắc kiếp, trong đó có 2 người đều có thể cùng pháp tắc kiếp vương một trận chiến. Lại thêm ngươi, tam vương đồng thời ra tay. Phần thắng của chúng ta nhưng so sánh đơn đả độc đấu mạnh hơn quá nhiều rồi. Lại thêm duyên điện cùng thánh điện bên trong kia chút pháp tắc kiếp. Lần này vây quét Thích Già không tỷ số thắng rất lớn. Duyên cơ trầm mặc rồi nửa ngày. Cuối cùng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Vuốt tay điểm nhẹ. Ngươi nói đúng. Cho dù là ta không làm lựa chọn, kỳ thật cũng coi là một loại lựa chọn. Chỉ bất quá trầm mặc càng hỏng bét. Lúc kia lựa chọn quyền liền không ở ta trong tay rồi. Hiện tại nhưng từng muốn tốt rồi. Nhìn đến duyên cơ cái này như chút được gánh nặng thần sắc. Tần Phong đã biết rõ rồi duyên cơ lựa chọn. Bất quá hắn vẫn là lại lần nữa hỏi nói. Duyên cơ gật đầu. Nghĩ kỹ ra. Lần này ta không thể lại lựa chọn trầm mặc rồi. Nếu không sớm muộn có một ngày. Kia Thích Già không cũng sẽ đánh tới cửa. Lần trước, duyên cơ lựa chọn trầm mặc, lựa chọn độc thân thế ngoại, mặc dù bảo trì rồi mấy năm an bình, nhưng lại để duyên điện khắp nơi nhận không điện áp chế. Không có rồi An Khuynh Thành tồn tại, cân bằng bị đánh vỡ, duyên điện nữ tu còn mất tích rồi rất nhiều. Càng hỏng bét là coi như duyên điện bị áp chế, nàng duyên cơ cũng không dám đối Thích Già không nhiều lời cái gì. Dù sao ở chiếm đoạt rồi thánh điện bộ phận lực lượng về sau, Thích Già không thực lực đã vượt qua rồi nàng. Nàng một thân một mình nghĩ muốn phản kháng Thích Già không đó là si tâm vọng tưởng. Mà lần này nếu như nàng lại bỏ lỡ, khả năng này liền thật là một cái vạn kiếp bất phục vực sâu rồi. Kinh lịch rồi lần trước trầm mặc, duyên cơ đã hiểu được. Đối mặt Thích Già không loại này đối thủ, vô luận ngươi biểu lộ ra như thế nào thiện ý cũng không bằng chủ động đánh ra. Nếu như không thái độ cường ngạnh, vậy cũng chỉ có thể luân lạc tới bị khi dễ cảnh ngộ. Duyên cơ điện chủ xem ra vẫn là rất thông minh mà. Tốt, vì rồi cam đoan ngươi sẽ ra tay, ta hiện tại cần muốn ngươi phát một cái nói thề, đến lúc đó nhất định đứng ở chúng ta nơi này. Tần Phong tán thưởng nói, đồng thời vì rồi phòng ngừa ngoài ý muốn, lại bổ sung rồi một câu, ta nói ra tay liền nhất định sẽ ra tay, cái này ngươi có thể yên tâm. Duyên cơ lắc đầu nói, không ưa thích loại phương thức này. Tần Phong cười rồi cười, duyên cơ điện chủ, chẳng lẽ lại ngươi trả lại cho mình lưu cái gì đường lui sao? Ngươi phát một cái nói thề. Đến lúc đó ngươi ra tay rồi, cái này đạo thề tự nhiên giải trừ. Nếu như ngươi không ra tay, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội thứ hai sao? Duyên cơ nghe vậy, hơi nghĩ kế sách, cuối cùng trùng điệp gật đầu. Tốt, nghe ngươi, lần này liền đập nồi dìm thuyền a. Dù sao đã là tên đã lắp vào cung, trừ rồi tin tưởng Tần Phong nàng vậy không có đường lui rồi. Tâm niệm đến tận đây, duyên cơ liền hai mắt khép hờ. Miệng bên trong niệm động chú ngữ. Không nhiều lúc liền có một cái lời thề lạc ấn ở hư không ở giữa. Tần Phong nhìn đến một màn này, mới là hài lòng gật đầu. Hắn làm việc đều không thích cho chính mình dây dưa. Tận lực giảm bớt khả năng phát sinh biến cố. Nó càng là những chuyện lớn đó trên, liên quan tới người sự tình trên. Một khi xảy ra vấn đề khả năng chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cho nên Tần Phong mới là như vậy, cẩn thận. Dù là đối phương là một cái xinh đẹp như hoa nữ tử. Có rồi duyên cơ như vậy cam đoan, Tần Phong mới xem như an tâm rồi xuống dưới. Nhếch miệng lên một sợi mỉm cười. Thích Già không a, lần này chúng ta liền hảo hảo đấu một trận a. Có rồi duyên cơ như vậy cường lực đồng đội. Chỉ cần không phải chân chính thần tôn ra tay, hắn Tần Phong lại có sợ gì? Dường như nghĩ đến rồi cái gì, duyên cơ lại nói, Bất quá chúng ta nếu là hôm nay liền động thủ, có thể sẽ có một chút phiền toái. Phiền phức, phiền toái gì? Tần Phong khẽ nhíu mày, hỏi nói, hai ngày này Thích Già không mời xin rồi phụ cận mấy cái thế lực lớn nhân viên cao tầng. Kia chút đều là cấp một thế lực cao tầng. Bọn họ tựa hồ còn lưu tại không điện ở giữa. Trong đó có hai tôn pháp tắc kiếp cường giả. Nếu như hôm nay động thủ, những người kia có thể sẽ cho hành động tạo thành một chút phiền toái. Duyên Cơ nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN